Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, chương 10, Lão Phùng trong nhà. Rằng co như vậy một đêm, đi ra cánh rừng thời điểm đã gần đến trời đã sáng. Này địa phương lúc sáng sớm sẽ có nhàn nhạt sương mù. Ta mơ hồ nhìn thấy trong thôn ống khói, nói điểm mất mặt lời nói. Cảm giác mình có chút nhớ nhung khóc. Đoàn người lần nữa trở lại Lão Phùng ra. Người miền núi thức dậy rất sớm. Lão Phùng đang ở bừa củi hòa. Như cũ rất hiếu khách theo chúng ta chào hỏi. Muốn chuẩn bị cho chúng ta thức ăn. Này cả người mệt mỏi. Nào còn có tinh lực ăn đồ ăn. Cái mông ta mới vừa dính vào trên giường đất. Nhân ngay lập tức sẽ đã ngủ mê man rồi. Lão Phùng người này tương đối quả thực, nhưng lại không quá phận quả thực. Biểu hiện này tại hắn rõ ràng nhìn thấu trở lại ít người. Cũng không mở miệng hỏi, ta mới đầu còn có chút lo lắng. Dù sao trong rừng này ra mấy cái nhân mạng, không biết như thế nào lấy lệ. Cứ như vậy ta ngược lại thật ra thở dài một cái. An tâm ngủ ngon, rất nhiều người hẳn cũng đã có trải qua. Ở bên ngoài cóng đến quá sức, một khi chui vào ấm áp chăn, ngủ đó là ngon vô cùng ngọt. Ta ngay cả mộng cũng không có làm, không biết ngủ bao lâu. Ta bị Bạch Khai tiếng kêu đánh thức. Vừa mở mắt, chỉ thấy Bạch Khai đang dùng một cái rất khôi hài tư thế đứng trên giường đất chất vấn Lão Phùng. Ta có chút phiền, dùng bị đem đầu đắp lên muốn tiếp tục ngủ. Ai chi Bạch mở lời âm càng lúc càng lớn. Lão Phùng tựa hồ rất sợ Bạch Khai bị giáo huấn vâng vâng dạ dạ. Lần này ta hoàn toàn ngủ không được. Người miền núi đều có súng săn, đó cũng không phải cái gì mới mẻ chuyện. Ta rất sợ đem Lão Phùng chọc tới, cho Bạch Khai tới như vậy một chút, đến thời điểm chỉ sợ cũng cho ta đem hắn thi thể gánh trở về. Ta gần đây đạp hạ Bạch Khai cái mông. Ngươi kêu cái gì chứ? Bạch Khai hoàn toàn không có chuẩn bị. Ta vô dụng bao lớn tinh thần sức lực, lại còn là đem hắn đạp phải rồi dưới giường gạch mặt. Tiểu khuyết mụ ngươi là nằm vùng sao? Cháu trai này bán đứng chúng ta. Bạch Khai không cố thượng quay đầu. Nói xong câu này lại tiếp tục chất vấn Lão Phùng. Ta thấy Lão Phùng dáng vẻ 8/10 là bị oan uổng. Người ở đây cũng chất phác, tùy tiện thấy không được Bạch Khai loại này đau đầu. Trong chốc lát không biết rõ làm sao đối phó là bình thường. Ta ngồi dậy, làm sao lại bán đứng chúng ta? Đem ngươi thận đào. Bạch Khai chỉ Lão Phùng nói, ngươi nói cho hắn biết, ngươi trong nồi còn dư lại món ăn gì? Ta nghe một chút cảm thấy chuyện này không khó hiểu. Bình thường Bạch Khai liền thật tham, đêm qua đến bây giờ lại ăn rồi thứ gì? Ta nói ngươi mẹ hắn đói điên rồi đem. Nhân ra trong nồi còn dư lại món ăn gì quản ngươi đản chuyện. Chính là còn dư lại tôm hùm bào ngư, nhân ra lại không nên ngươi, không cho ngươi ăn có thể tính sao? Bạch Khai xoay người lại, mặt đầy khó chịu nói, ngươi mẹ hắn tự nhìn nhìn sẽ biết. Lòng hiếu kỳ của ta hoàn toàn bị câu dẫn lên rồi. Dứt khoát đứng dậy mặc quần áo tử tế. Đi Lão Phùng ra phòng bếp. Vừa vào cửa phát hiện Châu Gia cũng ở đây. Đối diện lò bếp ngẩn người. Cái vung nghiêm nghiêm thật thật. Cũng không biết bên trong có cái gì. Ta ngửi một cái. Ngược lại không ngửi được món ăn gì hương. Châu Gia thấy ta muốn dở nắp nồi. Còn ngăn cản ta một chút. Nói ngươi hay là chớ nhìn. Ta càng ngày càng kỳ quái. Thôn này bên trong nồi theo chúng ta ngày thường thấy không giống nhau. Rất lớn, nắp nồi giống như một tấm thuẫn tựa như. Ta không để ý Châu Gia. Trên tay vừa phát lực liền đem nắp nồi vén lên. Đưa mắt một nhìn, cũng không nhìn ra cái gì. Bên trong thức ăn ngược lại là còn dư không ít. Chỉ là đã sớm lạnh xuyên thấu qua. Dầu mỡ cũng đọng lại, hoàn toàn không nhìn ra hầm cái gì. Ta tiện tay từ nhóm bếp cầm một bộ đũa, đưa vào trong nồi lật một cái. Mặt ngoài dầu mỡ bị xuyên phá sau đó, phía dưới màu đậm canh liền lọt đi ra. Ta quay đầu lại hỏi Châu gia, đây là cái gì thức ăn à? Các người thế nào mỗi một người đều loại phản ứng này? Không đợi trả lời, ta đũa đầu liền xử đến một vật, khơi mào tới nhìn một cái. Đầu mấy giây ta còn không nhận ra được là cái gì. Cho là con thỏ hoang tử một loại. Chờ ta phản ứng kịp, tay nhất thời chính là run run một cái. Vật kia lại trở về rồi trong nồi, bắn tung tóe ta một thân canh. Mụ, bọn họ ở ăn thịt người. Trong này lại là một anh nhi. Con bà nó ở trên tường chậm một lúc lâu mới để cho chính mình không phun ra. Vật này mặc dù không mới mẻ, trước sớm thường thường sẽ ở trong tin tức thấy. Nam phương nhất là Quảng Đông khu vực. Thật có anh nhi món ăn này. Bình thường đều là ở bệnh viện mua được hoặc là nhặt được sinh non tử thai. Cầm về nấu canh ăn thịt. Nghe nói có thể đại bổ, nhưng ta cho tới bây giờ không thực sự được gặp món ăn này. Mụ vật này thế nào nuốt trôi a? Ta mấy bước đi trở về đi tìm Bạch Khai. Bạch Khai này lúc sau đã đem lão Phùng khống chế đứng lên. Bất quá hắn không có động thủ, chỉ là nhân đem lão Phùng dồn đến góc tường. Lão Phùng thê tử không biết lúc nào cũng tới, đang ở bên cạnh lau nước mắt. Cũng là sợ hãi Bạch Khai, không khóc ra thành tiếng. Lúc này chỉ có thể ta giảng hòa. Ta ngồi chồm hổm xuống hỏi lão Phùng, canh kia là các ngươi uống. Ngươi nói thật, ta mới có thể giúp ngươi. Lão Phùng xỉ xỉ xách xách nhìn ta một cái, lắc đầu một cái. Vì vậy ta chỉ xuống Bạch Khai còn nói, có phải hay không là có người nào uy hiếp ngươi? Ngươi xem một chút hắn. Đây là không muốn chết chủ, đặc biệt đi uy hiếp cái nào người uy hiếp nhân. Ta nhiễu khẩu lệnh tựa như lời nói cũng không biết lão Phùng nghe không hiểu. Ngược lại cuối cùng hắn gật đầu một cái mới lên tiếng. Các ngươi sau khi đi, trong nhà lại tới nhiều cái đại tiểu hòa tử. Một cái này dê cũng là đuổi, hai cái dê cũng là đuổi. Không không, ta không có nói các ngươi là dê. Ngược lại ta muốn nếu đều là ngủ lại, cũng không có lưu các ngươi không để lại người khác lý a. Bọn họ đưa tiền còn không ít đây, gợi lên bọn họ còn rất dễ nói chuyện, một mực với bọn ta tán dóc, có thể nào biết sau nửa đêm thì trở nên mặt, sống chết để cho bọn ta cho bọn hắn hầm ăn. Ta đây liền nói được, nào biết mấy cái con bê từ trong túi xách móc ra tên tiểu tử đi ra. Là tử tiểu tử, nhưng bọn ta sao có thể liên quan kia thương thiên hại quản lý a? Ta đây nói không được, kia con bê sẽ thỉnh thần con a. Nhấc tay một cái ta đây cô nàng liền quất tới, mắt nhìn thấy kiểm nhi xám ngắt nhân liền muốn không rồi. Ta đây lúc này mới đáp ứng, ta đây thật không có làm gì, mấy cái con bê không để cho ta đây nói, nếu không muốn đào ta đây ra tổ mộ phần nốt. Lão Phùng xỉ xỉ xách xách đem hết thảy kể xong. Ta nghe được chỉ muốn cười. Làm sao chỉnh quỷ dị là một. Đến trong miệng hắn hãy cùng kịch ngắn tựa như đây. Bạch Khai hỏi, những người đó đi đâu vậy? Lão Phùng lắc đầu một cái. Uống xong canh mấy cái con bê liền đi. Ta đây nào dám nhìn hắn đi chỗ nào à? Bạch Khai ừ một tiếng. Những người đó có cái gì hình dáng đặc thù sao? Cao thấp mập ốm, trên mặt có không có chòm râu, có đội hay không mắt kính. Lão Phùng lắc đầu, ta đây liền mặt người cũng không thấy rõ. Những thứ kia đều là xúc sinh a, khẳng định không dài nhân dạng a. Ta đem lão Phùng từ dưới đất kéo dậy. Được rồi ngươi cũng đừng khẩn trương. Trước dẫn ngươi con dâu ngồi kia ép an ủi. Bạch Khai, mấy người kia sẽ không phải là mai phục chúng ta nhân. 8/10 là, bất quá ta đem cục phá, những người đó đơn giản cũng liền chút bản lĩnh ấy, đoán chừng không dám trở lại. Bạch Khai ngáp một cái nói, ngủ tiếp đi, lão Phùng, ngươi khỏi sợ, nhìn không, kia Giang lão bản làm cho ngươi chủ, có chuyện tìm hắn a. Bạch Khai chui vào trong chăn, ta ngược lại không ngủ được, bụng rất đói. có thể vừa nghĩ tới kia cái nồi quá loại đồ vật này. Cũng không sao thèm ăn. Ta không thể làm gì khác hơn là chạy đến trong thôn cái kia tiểu siêu thị bên trong. Mua điểm bánh mì xúc xích đối phó. Tiểu siêu thị ông chủ như cũ đại huynh đệ lớn lên huynh đệ ngắn theo ta kéo lời nói. Mấy câu trò chuyện đi xuống. Ta chợt phát hiện, cái này tiểu lão bản không đơn giản. Dĩ nhiên cái này cũng với hắn mở cái này siêu thị có quan hệ. Thôn không lớn, dân cư lưu động nhiều nhất chính là hắn trong tiệm. Cho nên trong thôn có bất kỳ gió thổi cỏ lay hắn đều là người thứ nhất biết. Vì vậy ta hỏi thăm một chút vào ở lão Phùng ra những người đó. Không tưởng lão Phùng cũng không nói được cái một, hai thứ ba, ngược lại ông chủ này biết không ít. Hắn nói đám người này đạt tới 7-8 cái, do một ông lão mang theo. Trước đã từng đến hắn trong tiệm mua qua rượu trắng. Ta nghe một chút trong lòng đã có ý định, lão đầu này chỉ sợ sẽ là trên xe lửa cái kia. Bạch Khai trước kia cũng nói qua, hắn nhất định sẽ theo tới. Đoán chừng là ngang hàng hỏa tới hội họp mới trì hoãn một ngày. Mụ lão tử ở trên xe lửa mềm lòng. Cuối cùng lại còn là lão đầu này tới bày chúng ta một đạo. Ta trở về vội vàng nói với Bạch Khai rồi. Hắn nửa mê nửa tỉnh đáp ứng hai tiếng. Cũng không biết nghe không nghe thấy. Ăn đồ vật, nhân lại bắt đầu mệt rã rời. Dù sao vẫn là không nghỉ ngơi tốt. Ta muốn lão Phùng đem trong nồi đồ vật thả trong đất chôn. Nhân lại chui trở về chăn híp. Giấc ngủ này không nghĩ tới ngủ cái thiên hôn địa ám. Chờ đến ta ở khi tỉnh dậy, bên ngoài đã hoàn toàn hắc thấu. Không biết là mấy giờ, ta là bị lão Phùng lặng lẽ lay tỉnh. Vừa mở mắt, một đạo ánh trăng vừa vặn soi sáng lão Phùng trên mặt. Hắn dương mắt nhìn ta, nói nhỏ, Giang lão bản, những người đó lại trở lại, ngay tại nhà bên ngoài đây. Ta đánh một cái giật mình, vừa đứng lên, quả nhiên theo cửa sổ nhìn thấy bên ngoài lác đác có mấy bóng người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.